Đúng là còn chưa đụng phải cứ kiếm kia, đã nhịn không được run rẩy phân liệt ra, khiến cho cỗ uy áp kia áp thẳng về phía nhóm người Lạc Vân Hải, làm cho bọn họ đồng loạt ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, mà Thanh Viêm Hỏa Xà cũng càng thêm uể oải. Người nọ nhìn thấy bộ dáng chật vật của mọi người, khóe miệng mang theo cười lạnh khi đùa bỡn đối thủ, Lạc Vân Hải thì trong lòng hoảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Thực lực của người này, thật sự là mạnh hơn người lúc trước rất nhiều, mấy vạn nhân mã bọn họ liên thủ, cũng căn bản không có chút nắm chắc ngăn cản một chiều nửa thức. Lần này, bọn họ thật sự muốn toàn quân bị diệt, không có chút hy vọng sống. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, Lạc Vân Hải lại nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi đang ở bên cạnh, cười khổ nói, cô nương, xem ra lần này người muốn đi cũng không đi được, chúng ta chỉ sợ phải chết cùng một chỗ. Như thế nào, cùng ta chết, làm nhục tôn gia chủ ngươi sao? Nhướng mày, Nguyệt Nhi lạnh lùng liếc hắn một cái. Không khỏi sửng sốt, Lạc Vân Hải ngây người trong chốc lát, lại cười lắc đầu, không, có lẽ đây xem như là chuyện tốt duy nhất trong tai họa này. Nghe được lời này, khóe miệng Nguyệt Nhi không khỏi xẹt qua một đường cong vui vẻ, hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ một kiếm đáng sợ kia bổ xuống. Xoàn xoạt, uy áp cường đại đem Thanh Viêm đã sớm uể oải triệt để áp chế, đến không còn nửa phần uy lực, kiếm quang sắc bén thẳng tắp đánh về phía mấy vạn tướng sĩ, lập tức muốn tiểu diệt tất cả mọi người. Nguyệt Nhi, Nguyệt Linh thấy vậy, bất giác hai mắt như muốn nứt ra, tống to lên tiếng, muốn nhanh chóng đi qua viện trợ, nhưng bên người còn có đối thủ cần ứng phó, đã không đến kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội của mình chôn vùi dưới kiếm hồn này. Về phần cao thủ Ma Sách Tông còn lại, vào giờ khắc này tất cả đều đang chiến đấu, không thể phân thân, nếu không đã sớm đi cứu viện. Cứ như vậy, tất cả mọi người nhìn tràng cảnh tai họa này, lại là bất lực. Trác Phàm một bên cùng Tuyên Tông chủ chiến đấu, một bên cũng đang lẳng lặng nhìn hết thảy, lại cũng không có ý định ra tay. Kỳ thật, nếu hắn muốn ra tay, trong nháy mắt có thể đi đến nơi đó, cứu tất cả mọi người, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn. Chỉ vì hắn muốn nhìn một chút, hắn rời khỏi Lạc gia nhiều năm như vậy, những trưởng lão cung phụng hắn an bài, có lòng hộ chủ hay không? Lại có lực hộ chủ này hay không? Nếu là hữu tầm vô lực mà nói, sau khi hắn trở lại gia tộc còn có thể hào hào dạy dỗ bọn họ một phen, nhưng nếu là hữu lực vô tầm mà nói, hừ hừ. Vậy nói không chừng phải chỉnh đốn cao tầng Lạc gia một chút. Lạc gia chủ, người biết không, trước kia là ta liên lụy mọi người, muốn chết lại không được chết. Sau đó gặp được sự phụ, cuối cùng cũng có cải thiện. Nhưng nói đến dục vọng cầu thắng lại cũng không có bao nhiêu. Bất quá hiện tại, ta ngược lại. Muốn sống sót, đáng tiếc lại nghênh đón tử kỳ. Nguyệt Nhi không buồn liếc mắt nhìn kiếm quang chói mắt kia một cái, chỉ nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được khí tức tử vong sắp tới, cười khổ nói, người nói đây xem như báo ứng, hay là ông trời trêu đùa. Nhìn nàng thật sâu, Lạc Vân Hải chậm rãi nắm lấy tay Nguyệt Nhi nói, sinh tử có mệnh, không cần chấp nhất, chỉ cần cho rằng đáng giá là đủ rồi. Ít nhất hiện tại, tử kỳ sắp tới, ta cũng không cảm thấy thực quan. Phốc chốc, bất giác cười khẽ một tiếng. Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, trên mặt không có chút ý mất mát cùng sợ hãi nào, ngược lại là sung sướng hiếm có. Hai má nhịn không được hung hăng quất, phía trên bầu trời, cường giả hóa hư chỉ huy kiếm hồn kia, trong lòng buồn bực một trận. Con bà nó chứ, sinh ly tử biệt tú ân ái, lão tử ghét nhất loại chó tình nhân này, hoàn toàn không đem lão tử để vào mắt sao. Kết quả là, người nọ lại thay đổi ấn quyết trong tay, kiếm hồn kia lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, kiếm quang sắc bén thậm chí đã đâm đến khiến hai gò má của những người ở phía dưới đau nhức, tử vong đại môn cũng đang dùng tốc độ kinh người hướng mọi người mở ra. Nhưng mà, vào lúc này, hô một tiếng, hào quang nóng rực lóe lên, một đạo hỏa cầu cực nóng nhất thời xuất hiện trước người hai người, tiếp theo hung hăng đụng phải thanh kiếm hồn nặng nề kia. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp chân trời, trường kiếm kia cùng hỏa cầu vừa chạm liền rời, bộc phát ra uy áp cường đại, quét ngang bốn phương, làm cho một ít cao thủ hóa hư có thực lực hơi yếu, đều nhịn không được vội vàng rút lui khỏi phụ cận. Vù, trường kiếm kia lại trở lại bên người nọ, thân thể người nọ chấn động, nhịn không được vội vàng lui về phía sau hai bước, khóe miệng đã chảy ra một tia máu tươi đỏ hồng. Một đôi mắt trợn trừng, hung hăng nhìn về phía trước. Mà lúc này, một tiếng cười điệu mập mờ, cũng là trong nháy mắt truyền khắp tai mọi người. Hi hi, xem ra Lạc gia chúng ta sắp có nữ chủ nhân a, đáng mừng a, ha ha. Bạch y phiêu phiếu, một đạo thân ảnh xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước người Lạc Vân Hải. Lạc Vân Hải vừa thấy, trong lòng mừng rỡ, kêu lên, Tuyết tỷ. Không sai, người này chính là Tuyết Thanh không thể nghi ngờ, chẳng qua giờ khắc này, sắc mặt của nàng lại có chút trắng bệch, hô hấp cũng có chút dồn dập, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười như trước. Cử Viêm Hải ho khan một tiếng, lau vết máu trên khóe miệng, cũng đi tới bên cạnh hắn, cười gượng nói, gia chủ, chúng ta là tới trợ chiến cho Trác quản gia, ngài có thể đem tâm tư đặt ở trên công tác hay không? Hừ, loại lời này, Cừu lão đầu, không nên đến lượt người nói đi. Lúc này, một tiếng cười giễu lại đột nhiên vang lên ở bên kia, quay đầu nhìn lại, lại chính là Lệ Kinh Thiên không thể nghi ngờ. Ở Lạc gia, ngươi chính là một đôi phu thê song song quản gia hiếm hoi. Không sai không sai. Chính là. Ở một phương hướng khác, không biết từ khi nào, thiên địa song thánh cũng đã đi tới trước người Lạc Vân Hải. Sau khi nghe được Lệ Kinh Thiên nói liền tỏ vẻ nhất trí, đồng ý gật đầu. Nhìn thấy mọi người đều đi tới bên người, Lạc Vân Hải bất giác vui vẻ, Nguyệt Nhi cũng cả kinh, trong lòng không rõ nguyên nhân. Bởi vì nàng biết, cao thủ hóa hư chiến đấu rằng có vô cùng kịch liệt, những người này làm sao có thể nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, đến viện trợ bọn họ như vậy. Nhưng lại nhìn lên trên người bọn họ, lại là trên quần áo ai nấy đều có một ít vết máu đỏ thẫm, rất chói mắt. Lông mày nhịn không được run rẩy, Lạc Vân Hải không khỏi ngẩn ra. Kinh hãi nói, Lệ lão, lấy thực lực của các ngươi, sao có thể? Cúi đầu nhìn thoáng qua vết máu trên người mình, Lệ Kinh Thiên từ chối cho ý kiến cười cười, không có gì đáng ngại, mạnh mẽ thoát ly chiến trường, luôn phải trả giá một chút. Cái gì? Thân thể hơi run lên, Lạc Vân Hải quay đầu nhìn lại, đã thấy 5 người, mỗi người đều có thương thế trên người, thậm chí có người đã bị thương đến hơn 10 chỗ, nhưng vẫn như cũ đều là bộ dáng không quan tâm, trong lòng bất giác một trận cảm động, trong mắt đều có nước mắt. Trong lòng hắn hiểu rõ, đây là 5 người vì đến viện cứu hắn, cứng rắn chống đỡ công kích của địch nhân chạy tới, có lẽ trong đó rất nhiều chiêu sẽ nguy hiểm đến tính mạng bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không quan tâm. Phần đại ân này, làm cho một dòng nước ấm trong lòng hắn bắt đầu rung động. Trác Phàm nhìn tất cả, khóe miệng cũng xẹt qua đường cong hài lòng. Thiên địa thủy hỏa cuồng, 5 đại cung phụng lúc trước hắn lưu lại Lạc gia trấn trạch, quả nhiên không có ai làm cho hắn thất vọng. Sư sư, từng tiếng phá không vang lên. Trong bầu không đột nhiên lại có hơn 20 cao thủ hóa hư, cùng với 6 người vốn có, nơi này ước chừng chính là 30 cường giả hóa hư. Trong đó hóa hư lục trọng trở lên 8 người, hóa hư ngũ trọng 10 tên, còn lại là cao thủ hóa hư tứ trọng cùng tam trọng. Mà bên phía Lạc Vân Hải, cũng chỉ có Lệ Kinh Thiên thiên địa song thánh là hóa hư lục trong cảnh, Thủy Hỏa Nhị Lão là cao thủ hóa hư ngũ trọng. Thoạt nhìn, Lạc gia một đầu rõ ràng rơi vào thế yếu, bên Huyền, Thiên Tông có 30 tên cao thủ hóa hư. Đồng loạt đem bọn họ vây ở bên trong, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Chạy ư, các ngươi có thể chạy sao? Ha ha, các ngươi chạy đến nơi này, chính là để cứu những tên thần chiếu thiên huyền cảnh này đi. Nhưng cứ như vậy, các ngươi lại khó di động mảy may, bằng không tính mạng của những kẻ vô dụng này, các ngươi cũng không giữ được. Một lão giả mặt to không khỏi cười to một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, lộ ra nụ cười khinh miệt. Nhưng 5 người còn lại không chút lơ đễnh, gắt gao nhìn chằm chằm tất cả mọi người ở đây. Lệ Kinh Thiên trầm ngâm một hồi, quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Hải nói, gia chủ, người mang phi hổ quân đi trước, 5 người chúng ta sẽ ngăn cản bọn họ, không để cho một người nào có thể đuổi theo. 5 người các ngươi, đấu với 30 người bọn họ. Không khỏi sửng sốt, Nguyệt Nhi không khỏi kinh hãi nói, làm sao có thể? Bên phía bọn họ cũng có cao thủ ngang hàng với các ngươi. Bất giác cười nhạo một tiếng, Cừ Viêm Hải khinh thường bĩu môi nói, tiểu nha đầu, đừng đem chúng ta so sánh với những trưởng lão cung phụng Ma Sách Tông các ngươi. Lời chúng ta nói với gia chủ, tương đương với việc lập quân lệnh trạng, nói được làm được. Nói không để cho bọn họ một cái chuồn mất, liền một người cũng sẽ không thể chuồn mất, nếu không lão phu nhắc đầu đến gặp. Trong lòng bất giác dùng mình, Nguyệt Nhi nhìn bọn họ thật sâu, âm thầm líu lưỡi. Gia quy Lạc gia này xâm nghiệm như thế sao, lấy lực 5 người ngăn cản 30 người vốn dĩ vô cùng khó khăn, điều này tương đương với một người phải đối phó với 6 người, việc này không hề đơn giản. Nhưng bây giờ thêm một điều kiện hà khắc hơn. Là không cho phép một người thông qua, điều này có thể sao? Nhưng mà, Lạc Vân Hải nghe được lời này, đồng tử lại ngưng tụ, khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, như vậy kế tiếp liền giao cho 5 vị cung phụng, chúng ta rút trước, đi trấn bảo khố cùng các đệ tử Ma Sách Tổng hội hợp. Vừa dứt lời, Lạc Vân Hải liền kéo tay ngọc của Nguyệt Nhi, quay đầu bay xa, phi hổ quần nghe lệnh, đi theo ta. Vâng, mọi người hét lớn một tiếng, đồng loạt xoay người, đuổi theo bước chân của Lạc Vân Hải, không chút chậm chạp. Trong nháy mắt liền đi xa, thoát ly chiến giới của cao thủ hóa hư, không quay đầu lại liếc mắt một cái. Bất quá Nguyệt Nhi lại khẩn trương, lo lắng quay đầu nhìn về phía bóng lưng kiệt ngạo của 5 người kia, nghi ngờ nói, ngươi có thực sự tin rằng bọn họ có thể lấy một địch sau? Ha ha, yên tâm đi, bọn họ là chiến lực mạnh nhất mà Trác đại ca lưu lại Lạc gia, là thần hộ mệnh của Lạc gia, nói được làm được. Nếu bọn họ đã nói như vậy, liền nhất định không thành vấn đề, giao những người đó cho bọn họ đi. Sẩn nhiên nhất tiếu, Lạc Vân Hải không chút để ý, tiếp tục kéo tay Nguyệt Nhi bay về phía xa. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi, Lệ Kinh Thiên bật cười một tiếng, trong mắt bỗng dưng phóng ra hung quang thấm người, tà cười nói, hiện tại gia chủ đã an toàn, chúng ta có thể buông tay đại chiến. Hừ hừ, thổi ra trầu không cần đánh bản thảo, buông tay đại chiến, chẳng lẽ lúc trước ngươi không buông sao? Không khỏi cười nhạo một tiếng, một gã cao thủ hóa hư cảnh, chỉ vào Lệ Kinh Thiên khinh bỉ nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, một thân thương tích của ngươi là do ai tạo thành? Khinh thường bĩu môi, Cừ Viêm Hải thản nhiên lên tiếng, chúng ta bị thương, đó là tự nguyện. Nếu không phải như thế, làm sao có thể kịp thời chạy tới cứu giúp gia chủ? Nếu không, các ngươi muốn đả thương chúng ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đích xác là như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, một lão giả tóc bạc chậm rãi đi ra, khí thế đáng sợ tràn ngập đường trường, hẳn là người mạnh nhất nơi này. Đồng ý gật gật đầu, năm người các ngươi, đích xác không giống người thường, so với cao thủ hóa hư bình thường mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, các ngươi cũng đừng quên, cho dù không có chuyện cứu viện những tiểu bối kia vướng bận, lúc trước chúng ta cùng các ngươi rằng có không dứt, các ngươi cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Hơn nữa, nếu tiếp tục, các người tiêu hao cũng nhiều hơn chúng ta nhiều lắm. Lấy một địch sau, cứ như vậy, các ngươi thất bại không thể nghi ngờ. Lông mày khẽ run lên, năm người nhìn thoáng qua nhau, nhưng đều cười to thành tiếng. Các ngươi cười cái gì, chẳng lẽ lão phu nói không đúng? Mày nhíu sâu, lão giả kia vẻ mặt khó hiểu. Nhàn nhạt gật gật đầu, Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười to, ha ha. Đúng vậy, người nói rất đúng, bất quá, đó là lúc chúng ta đơn đả độc đấu. Mí mắt run lên, lão giả kia cân nhắc một chút, trong lòng bỗng dưng có chút bất an. Ai, không thể tưởng được năm lão gia hỏa chúng ta, thật đúng là có một ngày, cần liên thủ hợp tác a, ha ha. Cừ Viêm Hải bật cười một tiếng, quay lại nhìn về phía mấy người khác, thản nhiên nói, thế nào, nói như thế nào, lần này chúng ta cũng là vì Trác quản gia xuất chiến, tất cả mọi người đều chịu ơn Trác quản gia, cũng không cần bày ra cái dáng vẻ thối tha gì nữa. Bằng không, tiếp tục như, vậy, nói không chừng thật sự đem gia chủ bồi vào, vậy chúng ta sẽ là được không bù lại mất. Tinh mang trong mắt chợt lóe, bốn người còn lại đồng loạt nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, lưu loát phun ra một chữ, được. Hét lớn một tiếng, thiên địa song thánh kết ấn đầu tiên, bỗng nhiên, hai đạo quang mang một đen một trắng đột nhiên từ trước người hai người tản mắt ra, phát ra hào quang chói mắt, mà hai người cũng đột nhiên biến mất trong vầng sáng này. Đợi ánh sáng này tản đi, cảnh sắc trước mắt hơn 30 vị cao thủ hóa hư đột nhiên biến đổi, đúng là không còn âm thanh ồn ào giao chiến giữa hai tông nữa, mà là một mảnh không gian quý dị hắc bạch giao nhau. Không xong, đây là lĩnh vực thần hồn, chúng ta nhất định phải phá tan nơi này, bằng không sẽ ở thế bị động. Đồng tử nhịn không được co rụt lại, lão giả kia hét lớn một tiếng, trong lòng kinh ngạc. Những người còn lại thấy vậy, cũng là một hiện ra dị sắc, thân thể run lên, thần hồn của mọi người liền đồng loạt bay ra, đao thương kiếm thích, phủ đâm câu xoa, linh lang đầy mắt. Không có gì đáng ngại, hai người bọn họ mặc dù là lĩnh vực thần hồn, nhưng thần hồn của 30 người chúng ta hợp lực, nhất định có thể phá nát lĩnh vực của bọn họ, đến lúc đó để cho thần hồn bọn họ tán loạn mà chết. Một người hô to thành tiếng, những người còn lại cũng theo đó quát lên. Nhưng khi tất cả mọi người bọn họ tụ tập thần hồn, muốn dùng khí thế cường đại đâm thủng thiên địa này, thiên địa lại nhất thời chuyển hóa, hắc bạch hô hoán, không ngừng luân chuyển, tất cả lực đạo của bọn họ đều bị hóa giải thành hư vô, thậm chí lực lượng thần hồn của bọn họ cũng không ngừng bị tiêu hao. Bên ngoài lĩnh vực đó, thiên địa Nhi Thánh đứng trước một quả cầu lớn hắc bạch rõ ràng, không ngừng xoay tròn, đồng loạt cười lạnh thành tiếng, ha ha, lĩnh vực của chúng ta chính là âm dương điên đảo thiên địa cảnh. Lực lượng của các người trong âm dương điên đảo sẽ không ngừng bị tiêu hao, cuối cùng tiêu tán trong tự nhiên, trở về thiên địa, cuối cùng thần hồn vì bị tiêu hao mà chết, muốn dựa vào vũ lực đi ra, chỉ sợ các ngươi còn không có bản lĩnh kia. Đồng tử bất giác ngưng tụ, lão giả kia trong lòng hoảng sợ, cân nhắc một chút, cuối cùng đưa ra biện pháp, mọi người không nên xuất lực lung tung, bằng không đều sẽ bị thiên địa điên đảo của hắn hóa giải. Mọi người đem lực lượng thần hồn tụ tập vào một chỗ, đâm ra một lỗ hổng, chúng ta chính là 30 vị cường giả hóa hư. Hắn tuyệt đối không thể một hơi đem một cỗ cự lực hóa giải. Ha ha, nói không sai, âm dương điên đảo thiên địa cảnh, áp dụng chính là âm dương tương khắc chi lý, nếu không tập trung lực lượng, cho dù có bao nhiêu địch nhân ở trong lĩnh vực của chúng ta đi nữa, cũng sẽ bị lực đạo của nhau khắc chế lẫn nhau, hóa thành hư vô. Đem tất cả lực lượng tụ tập ở một chỗ đột phá, đích thật là một biện pháp tốt. Nhẹ nhàng vuốt ve râu, Thiên Thanh bất giác cười nhạo một tiếng, quay lại nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói. Bọn họ muốn liên hợp, chỉ sợ chúng ta không khống chế được, đã đến lúc người ra tay. Ha ha, nói hay lắm. Sau một tiếng cười to, sát khí toàn thân Lệ Kinh Thiên tràn đầy bầu trời, tiếp theo là một tiếng giống giận, một con hắc long bỗng dưng chạy về phía chân trời, chui vào trong hắc bạch đại cầu, thần hồn dị biến, quỷ long liên hoàn trảo. Giống, trong lĩnh vực kết giới, thần hồn của mọi người đang tụ tập một chỗ, muốn một hơi phá vỡ kết giới này,

Trác Phàm lại thở dài nói, hiện tại các ngươi nhìn rõ rồi a, ta vì sao không cho tiểu tử này tùy tiện tham chiến, bởi vì khi ra hỏa này khi đánh lên sẽ không kiềm lại được a, hài tử tính khí. Mọi người vội gật đầu, cuối cùng minh bạch nỗi khổ tâm của Trác Phàm. Lực lượng mạnh mẽ như vậy lại được nắm giữ bởi một đứa bé tính khí thất thường, không chỉ là sự uy hiếp đối với địch nhân, cũng khiến cho bọn họ kinh sợ. Nếu không phải đối phương phái ra Chu Thiên Tứ Lão, Trác quản gia cho đứa nhỏ này tham chiến, thật sự là quyết định không sáng suốt. Ai, hiện tại ta chỉ lo lắng, hắn một chiêu này diệt Huyền Thiên Tông, chúng ta làm như thế nào bàn giao với Song Long Viện. Ngay sau đó, Trác Phàm nhướng mày, lại ai thán lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, thánh thú đều là cuồng ngạo như vậy. Rat ai không biết điểm dừng, sau khi tiểu tam tử được Côn Bằng dạy bảo, càng ngày càng có xu thế muốn làm vua trong thú đạo. Tựa như vừa rồi, rõ ràng đã giải quyết cường địch, hắn lại muốn đánh tiếp, còn bày ra bộ dáng lão tử là thiên hạ đệ nhất, không chút lo nghĩ. Đây là điểm khác nhau giữa dã thú cùng nhân loại, dã thú truy cầu cường đại, người mạnh nhất cũng là người có quyền lên tiếng nhất. Những nhân loại lại khác, nhân loại có trí tuệ, làm cho kẻ mạnh biến thành người yếu, người thắng biến thành kẻ bại. Tiểu tam tử thân là kỳ lân chi tử, truy cầu thủ đạo không có gì đáng trách, nhưng nếu đem hắn vào cuộc tranh phong của nhân loại, có lẽ cũng không phải là một chuyện tốt. Phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đúng lúc này, thanh âm rung động của Dương Sát vang vọng tại bến tại mọi người, Trác Phàm, ngươi mau nhìn, nhi tử kia của ngươi không có diệt Huyền Thiên Tông, nhưng cũng kém không nhiều, hắn thật đúng là kẻ hủy diệt. Nhà các ngươi đều là quái vật gì a, một cái so một cái còn biến thái. Lão tử quét ngang Song Long hội, nhi tử một người dẫm tông môn. Thế đạo này, không sống nổi. Nghe được lời này, mọi người không khỏi sững sờ, cùng nhau quay đầu nhìn lại, nhất thời trong mắt ngưng tụ, đều là cả kinh trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Chỉ thấy giờ này khắc này, cổ Tam Thông vẫn uy phong lẫm liệt đứng giữa hư không, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ mà nhìn chằm chằm bên dưới. Thế nhưng phóng nhãn nhìn về phía toàn bộ Huyền Thiên Tống, lúc trước còn sống núi Thanh Tú. Tựa như thế ngoại đảo nguyên, lúc này lại đã toàn bộ hóa thành một vùng phế tích, từng bộ thi thể ngổn ngang nằm lộn xộn, sớm đã không có sinh cơ, từng tiếng kêu gào vang vọng, máu tươi như dòng sông chảy khắp ngõ ngách, giống như địa ngục trần gian. Hàn Thiên Ảnh cùng Thủy Nhược Hoa chư nữ thấy cảnh này, đều không đành lòng nghiêng đầu đi, âm thầm rơi lệ, dù sao nơi này cũng là nơi các nàng được sinh ra. Sở Khuynh Thành tuy mới tới nơi đây không lâu, nhưng cũng không đành lòng nghiêng đầu, âm thầm thở dài. Cha mẹ, ta đem bọn hắn đều quật ngã, không đến nửa canh giờ. Đúng lúc này, khuôn mặt nhỏ của cổ Tam Thông hiện lên nụ cười ngây thơ, cấp tốc bay đến trước người bọn họ. Thế nhưng ánh mắt khi mọi người nhìn về phía hắn, đã hoàn toàn thay đổi, không dám coi là một đứa bé mà đối đãi. Mẹ hắn, đứa bé nhà ai lại có thể đem một tông môn, trong cái nhấc tay san thành bình địa. Riêng Dương Sát, ánh mắt hắn khi nhìn về phía cổ Tam Thông, càng thêm lo sợ, hắn còn nhớ rõ, thái độ của đứa nhỏ này đối với hắn giống như không tốt lắm. Nếu hắn là hài tử bình thường, thái độ của hắn đối với người không tốt, vị Dương Sát cung phụng này càng đùa càng di. Nhưng là đối với tiểu tam tử, hắn lại không có lá gan này. Dưới chân hơi hơi động, thật sự nếu là có thể trốn xa hơn, thì trốn xa hơn. Nếu là vị thiếu gia này nổi tính hài tử lên, cũng không phải giống như hai đồng bình thường khóc giống đơn giản như vậy, mà là tai họa ngập đầu. Trác Phàm lạnh nhạt quét mắt nhìn về cảnh tượng phía dưới, suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía cổ Tam Thông cười nói. Tiểu tam tử, ngươi làm không tệ, những việc kế tiếp, ngươi không cần ra tay. Tốt, tiểu tam tử khi không đánh nhau rất ngoan ngoãn, gật đầu một cái, hi hi cười một tiếng, người nhìn có vẻ vô hại. Thế nhưng mọi người chung quanh, làm sao có thể lại tin a? Nhìn cảnh tượng ngổn ngang xung quanh, Thích Cung Phụng trầm ngâm một chút, đi đến trước mặt Trác Phàm nói, Trác quản gia, tàn cục này không thể tùy tiện thu xếp, nhất định phải có một cái cớ, coi như nháo đến Song Long Viện, cũng phải có lý do chính thức mới được. Chuyện này ta minh bạch. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm nhìn mọi người một cái nói, truyền lệnh của ta, lập tức truy tìm Tuyên, tông chủ cùng Tuyên thiếu vũ, trận chiến này thành hay bại, liền dựa vào hai người bọn họ. Mi đầu lắc một cái, mọi người trong lòng đồng ý, cùng nhau nói, tuân mệnh. Sau đó, tất cả mọi người tản ra tìm, Thích Cung Phụng cùng Bạch Cung Phụng liếc nhau, cũng là khẽ gật đầu, lộ ra tà dị thiếu dung. Soạt, một tiếng vang nhỏ vang lên trong đống phế tích, Tuyên tông chủ thân hình bẩn thỉu. Miệng tràn ra một vệt máu tươi đỏ thắm, nhịn không được phốc một tiếng. Thế nhưng là, còn không đợi hắn kiểm tra thương thế, thì thân thể đã lung lay, sau đó vô cùng lo lắng đem một thanh niên móc ra, chính là Tuyên Thiếu Vũ. Nhưng Tuyên Thiếu Vũ giờ này, sắc mặt đã tái nhợt, khóe môi nhếch lên đỏ tươi, trên thân một kiện linh giáp đã vỡ thành hai mảnh từ lâu, sốc nổi treo ở trên người hắn. Còn ổn, có cửu phẩm linh giáp che chở, tánh mạng không lo. Chậm rãi nắm tay của hắn. Tuyên tông chủ thông qua một tia nguyên lực dò xét toàn thân thể của Tuyên Thiếu Vũ, mừng rỡ như điển hét to lớn tiếng, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Thiếu Vũ con ta, ngươi không có việc gì thì cha yên tâm rồi. Mi đầu hơi động, Tuyên Thiếu Vũ chậm rãi mở hai con ngươi ra, thấy cha mình, cũng thở dài một hơi, thở hồng hộc cắn răng nói. Cha, lần này Trác Phàm dẫn người đem tông môn ta hủy thành như vậy, chúng ta nhất định không bỏ qua hắn. Yên tâm đi, Thiếu Vũ, cha đáp ứng ngươi, cha nhất định sẽ đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh, cho ngươi hả giận. Trong mắt ngưng tụ, Tuyên Tông chủ một mặt nghiêm túc, bình tĩnh nói. Nghe được lời này, Tuyên Thiếu Vũ lộ nụ cười giống như hài tử, khẽ gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trác Phàm, ta sẽ không để ngươi có thể ở một chỗ cùng Khuynh Thành, Tiêu Dao khoái hoạt. Ha ha, mạng nhỏ của mình còn chưa chắc giữ nổi, Tuyên công tử còn tâm tình nhàn hạ như vậy quan tâm ta cùng Khuynh Thành, ngược lại là làm phiền ngươi a thế mà, còn không đợi Tuyên Thiếu Vũ nói xong, một tiếng cười khẽ lại là đột nhiên vang lên sau lưng hai người họ. Bất giác sợ hãi cả kinh, Tuyên Tông chủ quay đầu nhìn lại, thấy Trác Phàm chẳng biết lúc nào đã mang theo đám người Sở Khuynh Thành, đi vào phía sau bọn họ, khóe môi nhếch lên tà dị tiếu dung. Trong mắt hung hăng rung động, Tuyên Tông chủ nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói, Trác Phàm, ma đạo cùng đồ nhà ngươi, hủy ta tông môn, thế mà còn dám xuất hiện trước mặt lão phu. Vì sao không dám? Thân thể các ngươi đã bị trọng thương, lại có thể làm khó dễ được ta. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm bất giác suy cười một tiếng, trầm giọng lên tiếng, hiện tại toàn bộ cao thủ Huyền Thiên Tông không chết thì cũng bị thương, liền Tuyên Tông chủ người đều tự thân khó đảm bảo, còn làm anh hùng cái gì? Ngươi! Hung hăng cắn môi, mặt mũi Tuyển Tông chủ tràn đầy vẻ phẫn hận, thế nhưng là còn không đợi hắn nói lời nào, đã hơi đỏ mặt, đã nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, xem đi, các ngươi đã núi nghèo đường thủy, lại không có lực phản kháng. Mạng của các ngươi, cũng đã nằm trong tay lão tử. Nói trắng ra, giờ này khắc này, lão tử để cho các ngươi sống thì sống, để cho các ngươi chết thì chết, các ngươi lựa chọn nào khác. Mí mắt nhịn không được run run. Tuyên Tông chủ không nói gì, chỉ là cắn chặt môi, không nói một lời. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Nghĩ hắn thân là chủ một tổng, lại rơi vào quẫn cảnh như này, bị địch nhân chế nhạo, lại không thể nào cãi lại, bởi vì người ta nói cũng là sự thật, hắn hiện tại xác thực không có thực lực này. Đám người Ma Sách Tông, đều một mặt khinh miệt nhìn hắn, lộ ra vẻ cười nhạo. Hàn Thiên Ảnh chư nữ cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng. Không nghĩ tới đường đường Huyền Thiên Tông cũng có ngày cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy, thật sự là làm người ai thán. Vậy, người muốn sống, hay là muốn chết? Ngay sau đó, Trác Phàm hai mắt lóe lên tinh mang, rốt cục tiến vào chủ đề chính. Mi đầu khẽ run lên, Tuyên Tông chủ dương mắt nhìn Trác Phàm, khẽ cắn môi, không nói gì. Chỉ là trong lòng rất khuất nhục, song quyền nắm chặt. Bất giác suy cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhẹ cúi đầu, một cái thiết chảo như linh xà hiện ra, trong nháy mắt thì chụp vào cổ Tuyên Thiếu Vũ, cười ta nói. Đã như vậy, chúng ta cũng không có lời gì để nói. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì, mau dùng tay. Trong mắt ngưng tụ, Tuyên Tông chủ sợ hãi, muốn vội vàng ngăn cản, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, căn bản hữu tầm vô lực. Quỷ dị cười một tiếng, Trác Phàm lần nữa hét lớn, nói, ngươi muốn sống hay là muốn chết? Ta. Bờ môi càng không ngừng mấp mái, nhưng dù thế nào cũng không nói ra được cấu kia. Bởi vì hắn nếu nói ra, là khuất phục. Thế nhưng quay đầu lại nhìn thấy nhi tử của mình bị bóp cổ đến hai gò má đỏ lên, bộ dạng rung động không ngừng, Tuyên Tông chủ bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, thất lạc nói, con kiến hồi còn sống tạm bợ, huống chi là người. Trác Phàm, người muốn thế nào? Tuyên Tông chủ, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, lời này của người rất đúng, ha ha. Khóe miệng xẹt qua đường cong hài, lòng, Trác Phàm hơi buông tay, liền đem Tuyển Thiếu Vũ ném ra, Tuyên Thiếu Vũ cũng là bịch một tiếng té xuống đất, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, tràn đầy vẻ sợ hãi, đã không còn vẻ cuồng vọng kêu gào như trước. Không tiếp tục nhìn hai cha con này, Trác Phàm ngẩng đầu hướng Thích Cung Phụng đưa ánh mắt, Thích Cung Phụng trong lòng hiểu rõ, liền lập tức đem ngọc giản trống không cho Tuyên Tông chủ. Cầm lấy ngọc giản nửa ngày, Tuyên Tông chủ không hiểu, nghi ngờ hỏi, ý gì đây? Ha ha, không có gì, chỉ là hy vọng Tuyên Tông chủ có thể giúp đỡ làm chút ghi chép, ta nói ngươi làm. Khóe miệng xẹt qua nụ cười khoan thai, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Thế nhưng khi Tuyên Tông chủ nghe được lời này, trong tay bỗng nhiên siết chặt, lông mày nhăn lại, cắn răng nói, Trác Phàm, chẳng lẽ ngươi muốn đổi trắng thay đen, để cho Huyền Thiên Tông ta gánh vác tội danh này? Hai tay khẽ run, Tuyên Tông chủ hung hăng cắn môi, trong mắt lóe lên từng tia do dự. Còn bọn người Ma Sách Tông, thì là vây quanh hắn phát ra một chuỗi dài giễu cợt. Không sai, chúng ta đánh người, còn không cho ngươi đi kêu oan, ngươi có thể làm gì được? Ai bảo ngươi hiện tại thảm như vậy, không có chút lực phản kích nào, ha ha. Ngắm nhìn phế tích ở bốn phía, Phần lớn những cao thủ của tông môn không chết thì cũng trọng thương, bọn họ cho dù muốn chạy đều chạy nổi, hiện tại chỉ có thể mặc người làm thịt, cũng không có cách nào. Tuyên tông chủ bất đắc dĩ than thở, đôi tay cầm ngọc giản có chút co rút, không ngừng lay động. Tuyên tông chủ, ngài nếu không làm theo, thì chúng ta cũng không an tâm cho các ngươi một con đường sống. Tựa như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Trác Phàm cười tà một tiếng, thản nhiên nói, kể từ đó, nơi này sẽ trở thành một mảnh tử địa. Ngươi dám? Làm sao không dám? Tuyển tông chủ hét lớn một tiếng, Trác Phàm cũng là quát to, hung hăng trừng mắt về phía hắn nói, bây giờ Trung Châu đã đối bốn châu bắt đầu hành động, Huyền Thiên Tông tiêu vong có thể lấy 100 cái cớ lừa gạt qua. Lại nói Khuynh Thành chính là đệ tử tông người, đến lúc đó tùy tiện ở Song Long Viện nói vài câu, sự việc lần này sẽ trở nên không quá phức tạp. Người cho rằng dưới tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ai lại bởi vì một Hạ Tam Tông mà để cho địch nhân có cơ hội lợi dụng. Thân thể mãnh liệt run run, sắc mặt Tuyên Tông chủ đại biến, trên mặt biến ảo không ngừng. Kết quả là, loại quy tắc này, bất quá chỉ thứ đồ chơi tồn tại trong thời kỳ Thái Bình thịnh thế mà thôi. Dưới tình thế cực kỳ nghiêm trọng, cho dù là Song Long Viện cũng sẽ chỉ coi trọng lợi ích của Tây Châu, ai sẽ quan tâm tới những quy tắc kia. Sau cùng, Trác Phàm cười lạnh, khinh miệt nhìn về phía hắn nói, Tuyên Tông chủ cũng là sống ngồi trên nhiều người, chắc hẳn người nên rõ nhất điều này mới phải. Nắm quyền, rốt cục cũng buông ra, Tuyên Tông chủ bất đắc dĩ thở dài, trên mặt một mảnh cho tàn, nếu như Trung Châu thật đã bắt đầu hành động, ha ha, thì việc của Huyền Thiên Tông thật đúng là không còn ý nghĩa. Là thật, không lại nhìn hắn một cái, cũng không đợi hắn nói hết câu, Trác Phàm trực tiếp lạnh lùng lên tiếng, vô cùng tự tin, dường như hành động của Trung Châu hắn thật sự đã sớm biết. Thực ra hắn chỉ nói bậy lung tung mà thôi. Đầu tiên, chuyện của Khuynh Thành, nàng là người người tìm tới để tham gia Song Long Hội. Hiện tại Song Long Hội đã qua, theo ước định nàng đã tự do. Nhưng các ngươi như cũ ép nàng ở lại, phải để người làm phu quân ta đấy đến đón, lại bị các ngươi ỷ thế hiếp người, đây là nguyên nhân của trận chiến này. Trác Phàm đạm mạc tự thuật, Tuyên Tông chủ vẻ mặt chết lặng ghi chép, mặt không biểu tình. Sau đó, một đám trưởng lão cung phụng của Huyền Thiên Tông, lấn ta ít người lực mỏng mà làm khó. Sau cùng trưởng lão của Ma Sách Tông đuổi tới, mới bạo phát đại chiến, song phương chém giết. Mi mắt hung hăng run một cái, Tuyên Tông chủ dương mắt nhìn Trác Phàm, khóe miệng giật một giật, không còn gì để nói. Ít người lực mỏng, rõ ràng đều là có sẵn mưu đồ mà đến. Tên Trác Phàm này thật sự là gian tà giảo hoạt, nguyên lai đã sớm chuẩn bị tất cả mọi việc, lão phu lần này xem như thua triệt để. Hung hăng cắn môi, Tuyên Tông chủ tràn đầy cừu hận, dựa theo lời của Trác Phàm mà ghi chép hết thảy. Sau cùng, ta Ma Sách Tông trải qua tác chiến gian khổ mới có thể thắng được, niệm tình Chin Tông, đối Quý Tông mở ra một con đường sống, không tiếp tục giết hại nhiều. Nhưng bên trong chiến trường thương vong đã quá nhiều, không phải ta mong muốn. Quý Tông cũng cảm nhận được không nên đánh trận chiến này, thành tâm xin lỗi, cũng cam đoan vĩnh không truy cứu, lưu đây là chứng. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm suy nghĩ một chút về sau, mới khẽ gật đầu, xác định nói, nhiều như vậy, Tuyên Tông chủ ghi chép hết được không? Bà mẹ ngươi à, thật là khó chịu, bị đánh còn không thể kêu to, quá mẹ nó uất ức. Từng ngụm thở mấy hơi thở, Tuyên Tông chủ hai tay run run, đem ngọc giản ghi chép xong. Lại nhìn về ngọc giản xanh biếc kia, Tuyên Tông chủ hận không thể bóp nát nó. Bởi vì hắn biết, thứ này một khi giao cho đối phương, hôm nay chính mình ăn cái này nhất đại thua thiệt đem cũng đã không thể nhắc đến, xem như khổ sở uổng phí đánh. Song Long Viện thấy hắn nhận lầm, cũng sẽ không truy cứu. Những thứ này đủ sao? Nhìn đến Quyền Tông chủ rung động thân thể mà đem ngọc giản kia trình lên, Trác Phàm cũng không tiếp nhận, mà chính là nhìn về bọn người bốn phía nói, các ngươi ở Tây Châu lâu hơn ta, quy củ ở Tây Châu quen thuộc hơn ta, có muốn bổ sung gì không? Phốc! Nghe đến lời này, Tuyên Tông chủ thân thể chỉ trệ, một ngụm lão huyết thiếu điều phun ra. Bà mẹ ngươi, này đã đủ nhục, ngươi còn muốn bổ sung, chẳng lẽ còn muốn để ta cắt đất đền tiền? Thích Cung Phụng liếc nhìn nhau, cũng là cười nhẹ lắc lắc đầu, Trác quản gia, lý do này đã đầy đủ. Trác quản gia vì yêu mến tông môn, đoạt lại tự do cho phu nhân, hợp tình hợp lý. Về sau chúng ta viện trợ Trác quản gia, nghĩa bất dung từ, nhìn sao cũng chiếm lý. Coi như nháo đến Song Long Viện, cũng không quan trọng, ha ha. Chờ một chút. Thế mà, Thích Cung Phụng còn chưa nói xong, Khuế Lang đã hét lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Thích Cung Phụng ở xa xa mà cúi đầu, lại nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác quản gia, ta cảm thấy lý do này đã rất ổn, nhưng vẫn còn khó để người đồng tình, quá trung lập. Chúng ta không điểm tô cho mình trở nên tốt đẹp hơn sao? Ba, dừng ngón tay, Trác Phàm chỉ về phía Khuê Lang, khen, hảo tiểu tử, không hồ là người ở cùng ta một khoảng thời gian, có tiến bộ. Chúng ta mặc dù là ma đạo, nhưng một trận chiến này, nhất định phải đánh cho chính nghĩa. như vậy đi, Tuyển tông chủ, ngươi nói ngươi có lòng tham Khổng Đáy muốn lấy thánh linh thạch của ta, còn có người nhi tử muốn Thái Âm Bổ Dương đều viết vào đi, trải đua ngữ cho trận chiến này của chúng ta là thay trời hành đạo, trừ ma vệ đạo, làm gương cho người đời. Không khỏi khẽ giật mình, ra mặt Tuyển tông chủ nhịn không được hung hăng co rúm lụ, hét to lớn tiếng, các ngươi một giới ma đạo, thế mà còn nghĩ đến việc thay trời hành đạo. Để người ghi thì người cứ ghi đi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Sắc mặt bất giác trầm xuống, Trác Phàm một chân đem Tuyên Thiếu Vũ đá ngã, lạnh lùng nói, muốn sống muốn chết, đều dựa vào hành động của ngươi. Song quyền nhẹ nhẹ run lên, Tuyên tông chủ bất đắc dĩ, thở dài ra một ngụm chọc khí, biệt khuất đem những việc mà hắn nói ghi vào. Phải biết, chuyện này không chỉ là mâu thuẫn giữa hai tông, còn là đức hạnh của Huyền Thiên Tổng bọn họ. Một cái chính đạo tông môn, lại đi dùng Thái Âm Bổ Dương để kéo dài tính mạng, này cùng ma đạo có gì khác biệt? Tuy Tuyên tông chủ không muốn thừa nhận, nhưng là đáy lòng cũng minh bạch, Trác Phàm trận chiến này thật ra cũng có ý vị trừ ma vệ đạo. Mà vật này một khi giao cho Ma Sách Tông, liền tương đương đem bím tóc của chính mình ném về trong tay người khác, bị đối phương uy hiếp. Sau này bọn họ chẳng những không thể truy cứu chuyện này, còn phải răm rắp nghe lời bọn hắn. Nếu không một khi công bố nội dung trong ngọc giản này, danh dự của toàn bộ Huyền Thiên Tông sẽ mất sạch, tổng chỉ là hắn cũng khó làm tiếp được. Nếu là đặt ở bình thường, loại chuyện này, lão hồ ly như Tuyên tông chủ đánh chết cũng không làm, nhưng bây giờ con trai hắn đang nằm trong tay người khác, hắn cũng không có cách khác, chỉ có thể nhận mệnh. Đã định đời đời kiếp kiếp, đều bị Ma Sách Tổng uy hiếp. Nhìn lấy hết thảy, Thích Cung Phụng trùng điệp vỗ vỗ bả vai Khuê Lang, khen ngợi, đồ đệ, ngươi trưởng thành. Ha ha, đều do sư phụ cùng Trác quản gia dạy bảo. Khuê Lang cũng là khom người cúi đầu, rất là khiêm tốn nói. Mọi người nghe vậy, liếc nhìn nhau, đều cười to lên. Chỉ có Hàn Thiên Ảnh chúng nữ bất đắc dĩ liếc trắng bọn họ, cũng bật cười lắc lắc đầu. Bọn người này vốn là tu sĩ ma đạo, lại thêm đi theo Trác Phàm cũng trở nên không phải là thứ tốt gì. Hô, phun ra một ngụm chọc khí, sau khi Tuyên tông chủ đem những việc xấu hổ đó ghi lại, cuối cùng vô lực co quắp ngã xuống đất, hai mắt vô thần, ngọc giản cũng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cười lạnh, Trác Phàm vẫy tay, đem ngọc giản kia cầm trong tay, kiểm tra một phen nội dung bên trong, hết sức hài lòng gật gật đầu. Cứ như vậy, trận chiến này đánh tới danh chính ngôn thuận, ngay cả địch nhân đều tâm phục khẩu phục. Song Long Viện coi như muốn truy cứu, cũng không cần phải sợ. Cha! Minh bạch tính nghiêm trọng của chuyện này, Tuyên Thiếu Vũ không khỏi khóe miệng xẹp xuống, nhìn về phía Tuyên Tông Chủ buồn bã nói. Tuyên Tông Chủ lộ ra nụ cười yên tâm, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Trác Phàm, hiện tại ngươi hài lòng đi. Ha ha! Đương nhiên, làm phiền Tuyển Tông Chủ. Cười nhẹ gật gật đầu. Trác Phàm chợt ngưng tụ trong mắt, lộ ra sát ý, hét lớn lên tiếng, người tới, đem những đệ tử còn lại của Huyền Thiên Tông diệt một nửa. Vâng, mọi người cùng nhau hét lớn một tiếng, khom người nói. Trác Phàm cũng lắc mình, đi vào bên người Tuyên Thiếu Vũ, dưới ánh mắt hoảng sợ, đưa tay nắm cổ hắn, đem hắn hung hăng giơ lên. Tuyên Thiếu Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, không thở nổi, thân thể gầy yếu dùng lực đập Trác Phàm, nhưng lại giống một con gà con không ngừng muốn mổ ra lông của mãnh hổ vậy. Một chút tác dụng cũng không có. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, Tuyên tông chủ bất giác sợ hãi, Trác Phàm, ngươi làm gì, chúng ta không phải đã nói. Hừ, ma đạo không giữ chữ tín, người chưa từng nghe qua sao? Bất giác suy cười một tiếng, Trác Phàm vẻ mặt khinh bỉ nói, các người mỗi ngày nắng ma đạo kẻ xấu, ma đạo cuồng đồ không thể tin, nhưng kết quả lại bàn giao điều kiện với ma đạo bọn ta, có phải hay không quá châm chọc? Mọi người Ma Sách Tông thấy cảnh này, cũng cùng nhau cười ra tiếng, mỉa mai không thôi. Thần thể hung hăng run run động một cái, Tuyên tông chủ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng vừa mới nhích người, liền bỗng dưng lại phun một ngụm máu tươi đỏ thắm, buồn bã ngã xuống, chỉ có thể bất lực nhìn tay của Trác Phàm không ngừng bóp chặt cổ con mình. Ta dị cười một tiếng, Trác Phàm thật sâu nhìn lấy hắn, mở miệng yếu ớt, Tuyên tông chủ, ta Trác Phàm không bao giờ làm mua bán không vốn. Lần này xuất binh Huyền Thiên Tông, chúng ta thế nhưng là tổn binh hao tướng rất nhiều nhân mã. Lỡ như ngày sau các ngươi quấy rối, ha ha. Xin lỗi, lần này ta nhất định đánh cho các ngươi tàn phế. Bất quá ngươi yên tâm, xét thấy Song Long Viện, ta sẽ không diệt tông đem các ngươi, cũng sẽ không tổn thương Tuyên tông chủ người. Không phải vậy khối ngọc giản này liền không có tác dụng gì, ha ha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tiếng càn rỡ cười to, ánh mắt Trác Phàm lộ ra vẻ dữ tợn, lực bóp cổ Tuyên Thiếu Vũ càng lớn hơn. Tuyên tông chủ nhìn đến mức muốn nức khóe mắt, thân thể run rẩy, chặn lại nói. Chờ một chút, Trác Phàm, người muốn giết bao người cũng không quan trọng, giết bao nhiêu ta cũng không để ý, nhưng xin người hãy thả con ta, lão phu chỉ có hắn là con một. Cắt, đây còn là chủ một tông sao, nhi tử của mình so tương lai của tông môn đều nặng hơn. Nghe được lời này, tất cả mọi người bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nhìn hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Hàn Thiên Ảnh ở một bên nhìn, cũng bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhẹ nhàng đi vào bên cạnh Sở Khuynh Thành, sâu xa nói, Khuynh Thành sư muội, hắn quả nhiên lợi hại, liền tông chủ đều bị hắn đùa bỡn đến như thế, thân bại danh liệt, thật không đơn giản. Bất quá thủ đoạn này, lại có chút ác, dù sao, cái này Huyền Thiên Tông cũng từng là chỗ ở của chúng ta, nơi này còn có rất nhiều sư đệ sư muội. Hàn Thiên Ảnh không có tiếp tục nói hết, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, nàng hy vọng Sở Khuynh Thành có thể mở miệng cầu tình. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, xưa nay quân vương đều tịch mịch. Mí mắt hơi run, Sở Khuynh Thành trong lòng thầm than, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại có chút do dự. Nàng đã làm qua lâu chủ Hoa Vũ lâu, tự nhiên hiểu rõ những cuộc tranh phong ác liệt giữa các thế lực. Hôm nay người nhân từ nương tay, ngày khác tất nhiên di hận chung thân. Hoa Vũ lâu sớm đã ăn qua không ít thua thiệt như vậy, cho nên nàng có thể hiểu được cách làm của Trác Phàm. Nam nhân này cũng không phải là trời sinh liền ác độc như vậy, mà chính là vì tự vệ, chỉ có thể như thế. Nàng hôm nay vì Huyền Thiên Tông cầu tình không khó, chỉ là vừa mở miệng, sợ rằng sẽ vì Trác Phàm gieo xuống tai họa ngầm. Đây là việc nàng không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên, cho dù nhìn đến Hàn Thiên Ảnh, Thủy Nhược Hoa chữ nữa một đám nữ tử dùng ánh mắt khát vọng nhìn nàng, nàng vẫn như cũ do dự không thôi, không có dự định mở miệng. Sở Khuynh Thành. Bỗng nhiên, một tiếng tê minh vang lên, âm thanh chấn thương khung, mọi người sững sờ, quay đầu nhìn qua, gặp Tuyên Tông chủ nằm rạp trên mặt đất, thân thể tuy hướng về Trác Phàm, nhưng mang theo ánh mắt cầu xin, thẳng tắp nhìn chằm chằm về phương hướng Sở Khuynh Thành. Khuynh Thành, lúc trước ngươi cứu tánh mạng của nha đầu kia, lúc nguy nan là lão phu ra tay giúp đỡ, mà điều kiện chính là muốn ngươi gia nhập Huyền Thiên Tông ta, cứu tánh mạng con ta, đấy là hiệp định của chúng ta, ngươi không nên quên. Hiện tại Trác Phàm bởi vì ngươi mà dẫn xuất ta Tống đại tai, lão phu không yêu cầu xa với ngươi lại thực hiện ước định ngày đó, những người hãy bảo vệ mạng con ta giờ này đi. Cái gì, Khuynh Thành vậy mà biết tất cả mọi chuyện? Không khỏi sững sờ, Thủy Nhược Hoa bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Khuynh Thành. Kinh dị lên tiếng, chẳng lẽ nói, người ngay từ đầu liền chuẩn bị hy sinh. Không sai, nàng cùng các ngươi không giống nhau, nàng biết tất cả mọi chuyện, bởi vì nàng thiếu lão phu, lão phu để cho nàng làm cái gì, nàng sẽ làm cái đó. Hung hăng cắn môi, Tuyên Tông chủ hét lớn lên tiếng, Thủy Tri Ân, lấy xuống nguồn tương báo. Ban đầu người đã đáp ứng, lại sau khi gặp tiểu tử này, mà bội ước, lão phu không truy cứu. Ngươi muốn gặp tiểu tử này một mặt, lại thực hiện ước định, lão phu cũng đáp ứng người. Nhưng bây giờ, ước định này rõ ràng không có cách nào thực hiện, lão phu trả ngươi tự do. Cũng chỉ cầu người, để Trác Phàm thủ hạ lưu tình, thả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.